Vũ thần chúa tể, chương 1358, chư thiên vạn giới. Góc truyện audio.com. Này cũng là đại gia nhất khốn hoặc địa phương. Mọi người đều là luyện dược sư. Hỏa diễm mạnh yếu, mỗi người đều có thể cảm giác được. Tần Trần dung hợp đi ra hỏa diễm, thật là không tới thất giai. Thậm chí tại cảm quan cùng trong uy lực, đều hoàn toàn không bằng Nghiêm Xích đạo dung hợp đi ra hỏa diễm. Nếu như ta không đoán sai, mọi người thấy hẳn là cũng chỉ là này cổ trùng vương hỏa mặt ngoài hình thái. Âu Dương Chính Kỳ đại sư nói, mặt ngoài hình thái, Âu Dương Chính Kỳ không có tiếp tục giải thích, mà sau đó thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt đi tới trên lôi đài, ngoắc tay, liền đem hỏa diễm kia hấp dẫn qua đây. Đồng thời tay phải nhấc một cái, chợt hướng hỏa diễm kia bổ xuống dưới. Suy, sắc bén trường lực xuống, hỏa diễm kia tức khắc bị phân tán ra. Nguyên bản ngọn lửa màu đỏ thắm bị sau khi tách ra, bên trong tức khắc xuất hiện một đóa trạm lam sắc hỏa diễm. Một cổ khiến cho mọi người hoảng sợ khí tức từ đó lưu truyền tới. Hơi thở này, cực kỳ đáng sợ. Cũng không phải lục giai hỏa diễm có thể làm được. Chỉ có thất giai vương hỏa mới có uy lực như vậy. Mẹ kiếp, thật đúng là, ở đó trong ngọn lửa, vẫn còn có một đóa hoàn toàn mới hỏa diễm. Chuyện này, khó có thể tin, nếu như không phải chính mắt thấy được, mọi người làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tại Tần Trần dung hợp trong ngọn lửa, vẫn còn có một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm này tuy là yếu ớt, nhưng tuyệt đối là thất giai vương hỏa. Dưỡng cổ dung hỏa thuật, sẽ hình thành tân hỏa vương. Mà hỏa vương tại lúc còn nhỏ sau, sẽ bảo vệ mình, ngụy trang, mãi đến lớn mạnh thời điểm, mới có thể triệt để lộ. Âu Dương Chính Kỳ tiếng thán phục âm vang lên. Hắn cũng là lần đầu tiên hiểu biết loại này dung hỏa thuật. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Nói, ta hiện tại đến tuyên bố thành tích, vòng thứ nhất khảo hạch, Bắc Thiên vực Tần Trần, điểm 100, Nam Hoa vực Nghiêm Xích đạo, 97 phân, Diệp Mạc, 95 phân, Cửu Thiên, 93 phân, Ngô Tư Huy, 91 phân, Quỳ Tân Ngọc, 9/10, nhìn Âu Dương Chính Kỳ đại sư phía trước hỏa diễm, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ chấn động. Đối Tần Trần lấy được thứ nhất thành tích, hoàn toàn không có bất kỳ bác bỏ đường sống. Chư vị, đều đem chính các ngươi dung hợp hỏa diễm nhận lấy đi. Đây cũng tính là cho các ngươi phúc lợi. Tiếp đó, lập tức tiến hành đợt thứ hai kiểm tra. Âu Dương Chính Kỳ cũng không lời thừa. Rất nhanh thì tuyên bố đợt thứ hai kiểm tra bắt đầu. Âu Dương Chính Kỳ theo trên thân xuất ra một cái cổ xưa cái hộp. Cái hộp mở ra, một cái từ thần bí chất liệu cấu thành viên cầu hiện ra tại trước mặt mọi người. Quả cầu này dùng từ căn màu trắng bạc thần bí vật chất cấu thành. Cho người ta một loại không gì sánh được thâm thúy cảm giác. Nhìn bằng mắt thường đi lên, phảng phất hãm sâu trong. Căn bản là không có cách tự kềm chế. Chứng kiến bảo vệ này, Tần Trần tức khắc thất kinh. Trong con người toát ra vẻ chấn động. Này dĩ nhiên là vũ vực đan các cực kỳ nghịch thiên chân bảo chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới chính là vũ vực đan các trong nhất trọng bảo. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Trần nội tâm lay động. Trên sân căn bản không người hiểu rõ. Bởi vì toàn bộ trên quảng trường, có lẽ chỉ có hắn rõ ràng chư thiên vạn giới tại vũ vực đan các trong tầm quan trọng. Cho dù là vũ vực đan các trưởng lão, cũng rất ít có lấy ra chư thiên vạn giới tư cách. Nhưng hôm nay, chư thiên vạn giới lại xuất hiện tại Âu Dương Chính Kỳ trong tay. Điều này làm cho Tần Trần làm sao không khiếp sợ. Hẳn là này chư thiên vạn giới là giả. Tần Trần cau mày, có kiếp trước, hắn đã từng đã tiến vào chư thiên vạn giới mấy lần. Đối này chư thiên vạn giới cực hiểu rõ. Trước mắt này chư thiên vạn giới, thấy thế nào, cũng không giống là giả. Không giống với Tần Trần. Trên sân hắn luyện dược sư chứng kiến Âu Dương Chính Kỳ theo cổ trong hộp xuất ra cổ quái như vậy một cái chân bảo. Đều mặt lộ nghi hoặc. Chư vị, vật này, chính là ta vũ vực đan các một cái chân bảo. Tiếp xuống được hai đợt khảo hạch. Chư vị tuyển thủ sẽ tại này chân bảo lực lượng xuống. Tiến hành khảo hạch, mà chúng ta đợt thứ hai nội dung khảo hạch là. Bồi dưỡng linh dược. Âu Dương Chính Kỳ lời này hạ xuống. Trên sân tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Bồi dưỡng linh dược, này khảo hạch thế nào? Linh dược bồi dưỡng, tuyệt không phải một sớm một chiều công. Một ít cường đại linh dược, không có trăm năm, thời gian ngàn năm, căn bản không có có thể bồi dưỡng được. Âu Dương Chính Kỳ dễ nhận thấy cũng biết mọi người nghi hoặc, cũng không lời thừa. Lúc này thôi động trong tay chư thiên vạn giới. Vù vù, chỉ một thoáng, một đạo khí tức kinh khủng theo Âu Dương Chính Kỳ trong tay viên cầu trong bộc phát ra. Một cổ nhũ bạch sắc vầng sáng. Trong nháy mắt đem toàn bộ trên lôi đài còn lại hơn 200 tên tuyển thủ tất cả đều bao vây tại trong. Đồng thời mỗi người trước mắt cảnh tượng biến ảo. Mỗi tên tuyển thủ phía trước đều xuất hiện một khối thật lớn vườn trồng trọt. Chừng khoảng một mẫu, nhưng này dạng vườn trồng trọt hiện ra tại người xem phía trước. Lại hết sức nhỏ hẹp, chỉ có vài thước phương viên, phảng phất tại quả cầu này bao phủ xuống. Rất nhiều tuyển thủ chỗ lôi đài, trở thành một mảnh thế giới. Chư vị, hiện ở trước mặt các ngươi vườn trồng trọt, nhìn như thập phần nhỏ hẹp. Nhưng kỳ thực mỗi một mảnh đều có khoảng một mẫu. Tiếp đó, mỗi người các ngươi sẽ bị phân đến 10 hạt giả thuyết lục giai linh dược hạt giống. Các ngươi cần làm, chính là đem này 10 loại gieo trồng hạt giống tại chính mình vườn ươm bên trong. Đồng thời tiến hành đào tạo. Ở nơi này vườn ươm trong, tốc độ thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Nửa canh giờ, lại tương đương với 100 năm. Sau nửa canh giờ, tranh tài kết thúc, vị nào bồi dưỡng ra đến linh dược nhiều nhất, đẳng cấp cao nhất, ở nơi này một vòng lấy được điểm cũng càng nhiều. Vù vù, kèm theo Âu Dương Chính Kỳ giọng nói rơi xuống. Trước mặt mọi người đúng là nhất tề xuất hiện 10 miếng linh dược hạt giống. Hiện tại mọi người suy nghĩ 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, đợt thứ 2 khảo hạch chính thức bắt đầu. Hí. Kèm theo Âu Dương Chính Kỳ giọng nói rơi xuống. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Âu Dương Chính Kỳ đại sư lấy ra đến tột cùng là bảo vật gì? Đang bao phủ xuống. Liên tục có thể diễn hóa thiên địa bát ngát. Đồng thời tại thiên địa này trong. Tốc độ thời gian trôi qua còn có thể khống chế. Nửa canh giờ thì tương đương với 100 năm. Đây cũng quá kinh khủng chứ. Tuy là Âu Dương Chính Kỳ đại sư đã nói qua, bên trong trồng đi ra linh dược đều là giả thuyết, có quá trình cũng là không gì sánh được chân thực. Mỗi tên tuyển thủ tại vườn trồng trọt trong thao tác, cũng sẽ ảnh hưởng đến linh dược sinh trưởng tình trạng. Đây quả thực là một cái nghịch thiên tác tệ khí a, ngẫm lại xem. Sau này nếu như ai tại chân thực linh dược trồng trong quá trình gặp phải vấn đề, chỉ cần ở nơi này bảo vật trong mô phỏng một lần, liền có thể biết tiếp xuống được cần nên xử lý như thế nào. Chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi. Hơn nữa, bảo vật này thật chẳng lẽ chỉ có thể dùng để tiến hành linh dược trồng. Nếu là ở bên trong tiến hành cảm ngộ, có thể hay không cũng có nhất định hiệu quả. Trong lúc nhất thời, mọi người náo động, huyên náo tiếng xông thẳng lên trời. Tần Trần đứng ngạo nghễ dưới quang mang này. Nội tâm nhưng cũng là cảm khái không gì sánh được. Chư thiên vạn giới. Thật là chư thiên vạn giới. Hắn kiếp trước đã từng mấy lần đã tiến vào chư thiên vạn giới. Đối này chư thiên vạn giới nữa không hiểu qua. Tuyệt đối không thể nhìn lầm. Bất quá chỉ là một nho nhỏ bốn vực đại bì ma thôi. Vũ vực đan các lại sẽ để cho Âu Dương Chính Kỳ mang đến chư thiên vạn giới bực này trọng bảo. Này vũ vực đan các đã có cái gì xem? Tại hắn tuyển thủ liều mạng phân tích phía trước linh dược hạt giống. Nội tâm mô phỏng suy tính thời điểm. Tần Trần chân mày cũng là nhỏ hơi nhíu lại. Cách chương.